Tôi không biết anh ấy đứng như vậy trong bao lâu, cũng không biết anh ấy nhìn tôi như vậy trong bao lâu. Tôi chỉ nhìn thấy anh ấy đột nhiên xoay người, cứ thế bỏ đi. Cho dù Hàn Tiêu cố giữ anh ấy lại, anh vẫn cứ như vậy mà rời đi. Hàn Tiêu đuổi theo anh ra đến tận cửa, cũng không biết qua bao lâu, hậm hực quay trở về, nhìn tôi một cách bất lực. Hà Thuần, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu một câu cũng không, một chữ cũng không nói cho tớ biết, rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nói lời nào, tôi chỉ biết là Đông Vũ đi rồi. Tôi nghĩ rằng anh ấy bỏ đi cũng tốt, không cần. Quay đầu lại, tôi không cần anh ấy quan tâm. Buổi tối, tôi vẫn không ăn cơm, Hàn Tiêu cũng không thuyết phục được tôi. Thái độ thờ ơ đó của tôi cũng sắp làm cô ấy sụp đổ. Vào lúc cô ấy đang không biết phải làm thế nào thì mẹ của cô ấy gọi, Tiêu Tiêu, có người tìm con. Hàn Tiêu ra cửa, vài phút sau, cánh cửa lại bị đẩy ra. Nhưng tôi có thể nhận ra tiếng bước chân lúc này khác với lúc cậu ấy đi ra. Tôi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Kỳ với khuôn mặt trắng bệch đi vào phòng. Anh ấy nhìn thấy tôi thì sửng sốt một chút, lúc này mới đi tới ngồi xổm trước mặt tôi. Anh ấy duỗi tay ra, muốn ôm lấy tôi. Tôi thế nhưng lại không đẩy anh ấy ra như đã làm với Đông Vũ. Chỉ nhớ rằng, lúc anh ấy muốn ôm lấy tôi, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không dám nghĩ tới. Nhưng sau này tôi mới hiểu được, có lẽ lúc ấy tôi muốn được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cảm giác ấm áp mà tôi muốn, Tô Kỳ không thể cho tôi. Đông Vũ có thể cho tôi cảm giác ấm áp đó, nhưng tôi không dám mong đợi. Ngoại trừ Tô Kỳ, không ai có thể cho tôi cảm giác ấm áp đó. Lúc anh ấy ôm lấy tôi, nước mắt của tôi bất chợt trào ra, mãnh liệt chảy ra, cứ như một con đê bị vỡ, rốt cuộc tôi cũng không thể kiềm chế được nữa. Có lẽ là do nước mắt, cùng với việc tôi cố gắng kiềm chế những tiếng nấc, đã làm cho anh ấy cảm thấy như có một con dao đang cứa vào mình. Anh đau đớn ôm tôi thật chặt, giọng nói nghẹn ngào, là anh không tốt, em đừng khóc nữa. Tôi nghe thấy câu nói đó, càng khóc lớn hơn. Tôi hỏi anh, tại sao ngày hôm qua anh lại bỏ em lại? Tôi trở nên xúc động khi nói ra câu này. Cả người anh đều cứng lại, dường như máu trên khắp cơ thể đều đông cứng lại. Lời này đối với anh chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực. Anh áy náy mà xoa bả vai của tôi, thanh âm run rẩy. Là anh không tốt. Ngày hôm đó anh không nên bỏ em lại. Tôi tuyệt vọng mà hỏi anh ấy liên tục, tại sao anh bỏ em lại ở đó? Tại sao? Tại sao anh lại muốn bỏ em? Em không có đùa giỡn anh, thật sự không có. Anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó. Anh ấy chỉ biết, tôi hỏi anh ấy vì sao lại để tôi lại một mình ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3140, quả chám 61 Tô Kỳ ôm tôi. Không biết phải làm thế nào mà nói từng tiếng xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Tôi càng khóc lớn hơn. Nếu thời gian thật sự có thể quay trở lại, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Chỉ là trên thế giới không có thuốc hối hận, càng không có cỗ máy thời gian. Tôi không thể quay về, lại càng không thể làm lại mọi thứ. Nhưng tôi cũng không trách Tô Kỳ, bởi vì đó là do tôi tự làm tự chịu thôi. Có lẽ do tôi từ trong xương cốt đã vô cùng cứng đầu. Và dù tôi biết trước là mình thích một người không thể thích, nhưng tôi vẫn rất nóng lòng muốn thử, cuối cùng lại làm cho chính mình đầy thương tích. Trong việc này, Tô Kỳ cũng là người bị hại, tôi có cái gì tư cách trách cứ? Buổi tối, anh mang tôi về nhà, trước đây anh ấy chỉ đưa tôi tới dưới nhà, nhưng lúc này đây, tôi lo bồi hồi đứng đó, lo lắng nhìn vào cửa nhà, nghênh đón nhất định là một hồi bão tố. Tô Kỳ thấy tôi do dự không dám lên lầu, anh bỗng nhiên bước đến nắm tay tôi, nói, không phải sợ, có anh ở đây. Tôi nghe xong, đứng ngẩn ra ở đó. Những lời này, Đông Vũ từng nói với tôi rất nhiều lần, nhưng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh ấy lại không ở bên cạnh tôi. Tôi không biết trong lời nói của Tô Kỳ độ tin cậy đáng bao nhiêu. Chính bởi vì vẫn còn nhỏ, nên đôi lúc nói ra những hứa hẹn như vậy cũng là chuyện bình thường. Lúc đầu khi nói ra lời hứa đó, thì chính là thật tâm mà nói ra. nhưng cho dù có là như thế thì cũng chưa chắc có thể thực hiện được lời hứa đó. Cũng từ lúc bắt đầu tôi đã không mấy tin tưởng nên đã rất thận trọng. Tu Kỳ nắm lấy tay của tôi, một trước một sau bước lên cầu thang, gõ cửa. Người mở cửa chính là mẹ tôi. Bà vừa nhìn thấy tôi đã lập tức vươn tay ra nắm lấy cổ áo của tôi, lôi tôi vào trong nhà. Tu Kỳ thấy thế, sợ tới mức vọt tới, kéo tôi lại từ tay bà ấy, che ở trước mặt tôi, nói, dì bình tĩnh một chút, cậu là ai? Mẹ tôi nhìn thấy anh ấy lại càng tức giận. Cha của tôi từ thư phòng đi ra, vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng có chút không đúng, lo lắng, đau lòng, tức giận, lẫn lộn với nhau. Đông Vũ ở phòng khách, nhìn thấy tôi, lại bỗng nhiên đứng dậy, đi vào thư phòng. Trái tim tôi lập tức hung hăng mà rơi xuống. Tu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua tôi, lại nhìn thoáng qua mẹ tôi. Hạ giọng nói, cháu tên là Tu Kỳ, là bạn trai của Hạ Thuần. Cái gì? Bạn trai? Mẹ của tôi dường như không thể tiếp thu được chuyện này, tức giận nói, cậu nói đùa cái gì vậy? Hạ Thuần vẫn còn là học sinh trung học cơ sở. Bắt đầu từ lúc nào? Tụi cháu đã quen nhau được một năm. Tu Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh nói, thực xin lỗi, nhưng mà cháu thực sự rất thích Hạ Thuần. Nếu có thể, chờ đến khi Hạ Thuần thi đậu đại học, cháu muốn cùng cô ấy kết hôn. Kết hôn? Đùa cái gì vậy? Tôi bỗng nhiên thấy tay mình nóng lên, lập tức rụt trở về, tức giận mà nói, Tu Kỳ, anh không cần nói bậy, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi lại nghĩ đến tối hôm đó, lại càng thấy xấu hổ hơn. Sau khi sự việc kia xảy ra, toàn bộ cuộc đời tôi đều thay đổi. Ngay cả quan hệ giữa tôi và Tu Kỳ cũng có những thay đổi. Tôi càng không dám hy vọng xa vời. Sau này cùng anh kết hôn càng là một chuyện đáng cười. Có lẽ từ chia tay càng khiến mẹ tôi thấy vô lý, bà vô cùng giận dữ. Doãn Hạ Thuần, con nghĩ rằng con lớn lắm rồi sao? Yêu đương, chia tay. Con còn nhớ đến sách vở, còn muốn thi vào trường trung học không? Tôi không nói một tiếng nào. Tu Kỳ nén giận, trầm giọng nói, dì yên tâm, chuyện này nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh của cô ấy. Cháu thề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3141, quả chám, 62, cháu lấy gì đảm bảo với gì đây? Cháu lấy cái gì thề với gì? Cháu có biết lần này thành tích thi của con bé vô cùng thảm hay không? Mẹ đột nhiên khoát tay, mẹ không hỏi chuyện này. Doãn Hạ Thuần, mẹ hỏi con, hai ngày nay, con ở đâu? Con có biết mẹ và cha lo lắng con xảy ra chuyện, đã báo cảnh sát rồi không? Hai ngày nay cha và mẹ cũng không đi làm, Đông Vũ cũng không đi học, tìm con khắp nơi, con đang đùa chúng ta sao? Tôi không dám lên tiếng, không biết nên giải thích như thế nào. Tu Kỳ đột nhiên nói, cô ấy, ngày hôm qua cô ấy ở nhà cháu. Tôi vô cùng hoảng sợ, trừng mắt với anh ta, tức giận nói, Tu Kỳ, anh đừng nói linh tinh. Mẹ tôi lại càng kinh ngạc, trong mắt biến đổi khó lường, cháu nói cái gì? Tu Kỳ còn chưa nói xong, mẹ khó có thể kiềm chế, tiến lên tát tôi một cái, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Hình như bà cảm thấy rất mất mặt, càng cảm thấy tức giận, níu chặt áo của tôi, tát tôi hai cái, phẫn nộ chất vấn, mẹ đã nói với con gái phải có tự tôn, có phải con coi lời mẹ nói như gió thoảng bên tai rồi? Hà, xem ra hôm nay mẹ phải dạy dỗ con một trận thật tốt. Nói xong, bà còn chỉ vào Tu Kỳ nói, còn cả cháu nữa, ngày mai tìm người lớn đến nói chuyện này. Tôi che mặt, quỳ trên mặt đất, khóc giống lên, mẹ đánh con đi, con biết con sai rồi. Nhưng mà mẹ bỏ qua cho Tu Kỳ đi, chuyện này không liên quan đến anh ấy, con không ở cùng anh ấy. Trọn vẹn một tuần, tôi bị nhốt lại, nhốt ở nhà để suy nghĩ sai lầm. Sau đó, mẹ đưa tôi đến trường tìm chủ nhiệm lớp, lại răn dạy một trận. Đêm không về nhà ngủ, trốn học. Chủ nhiệm lớp vốn muốn xử phạt lưu vào trong học bạ, mẹ tôi cầu xin mãi, mới cho tôi xử phạt ghi tội. Khi đó, trường học xử phạt dựa theo tình tiết phân chia, chia làm cảnh cáo nghiêm trọng, ghi tội, nặng hơn là lưu vào học bạ, đuổi học. Chuyện của tôi không tính nghiêm trọng, đợi chủ nhiệm lớp bình tĩnh lại, chỉ ghi tội vào, 1 năm là có thể loại bỏ. Khi đó ghi tội cũng là xử phạt lớn, nếu không thể loại bỏ được, sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi. Sau khi ghi tội, mỗi lần tan học, mẹ đều để cho Đông Vũ đi về cùng tôi, hiển nhiên là muốn tôi và Tô Kỳ tách ra. Một lần nghỉ trưa, tôi trèo tường ra ngoài, hẹn gặp Tô Kỳ. Anh ta còn chưa nói, tôi đã mở miệng, Tô Kỳ, chúng ta chia tay đi. Tô Kỳ sửng sốt, phản ứng kịp, lập tức nắm vai tôi, giọng nói run rẩy, anh không muốn. Tối hôm đó anh nói chia tay, là do anh nhất thời tức giận, căn bản không khống chế được lời nói. Anh hối hận, anh không muốn chia tay với em. Chúng ta ở bên cạnh nhau một lần nữa, có được không? Tôi lập tức khóc lên, kìm nén nước mắt, vừa tách ngón tay anh ra, vừa nghẹn ngào nói, muộn, quá muộn rồi. Muộn cái gì? Anh ta sốt ruột, anh nghe không hiểu em nói cái gì. Chúng ta đã không trở về được. Tôi nói, Tô Kỳ, anh buông tha em đi, chia tay đi. Đừng mà. Tô Kỳ đỏ mắt, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. Hạ Thuần, anh rất yêu em, anh không muốn buông tay em ra, em cũng đừng buông tay anh ra. Thi xong đại học, anh sẽ cầu hôn em. Chúng ta kết hôn, cả đời đều ở bên cạnh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3142, quả chám, 63. Tôi vừa khóc vừa nói, em hối hận rồi. Em không muốn ở bên cạnh anh, em chán ghét anh, em chán ghét anh, đủ chưa? Tô Kỳ, anh buông tha cho em có được không? Em không thích anh, cho nên anh đừng cầu xin em, có được không? Tôi giống như bị bệnh tâm thần gào thét với anh ta, vì tuyệt vọng, thân thể vô lực trượt xuống theo bức tường. Trong lòng tôi nghĩ, để cho tôi tự sinh tự diệt là tốt nhất, ai cũng không được quản. Huống chi, tôi thật sự không biết nên đối mặt với Tô Kỳ, đối mặt với Đông Vũ, thế giới của tôi như thế nào, hoàn toàn tách rời bọn họ, không thể chạm đến rồi. Tôi ôm hai đầu gối, yên lặng chảy nước mắt, cắn chặt răng, mà Tô Kỳ lại lúng túng đứng trước mặt tôi, muốn chạm vào tôi, nhưng vươn tay ra. Anh ta thấy tôi không ngừng cuộn vai lại, tay anh ta cứng đờ giữa không trung, chậm rãi rút trở về. Sau hôm ấy, tôi và Tô Kỳ không gặp lại nhau nữa. Anh ta không có tìm tôi nữa, mà tôi cũng không tìm anh ta. Mỗi ngày tôi đều một mình đến trường, một mình tan học, về đến nhà yên lặng làm bài tập. Cảm giác nhu thuận giống như cái xác không hồn. Mãi đến một ngày nào đó, sáng hôm đó, tôi mở lịch ra. Ngày 10 tháng 5 là một ngày đặc biệt. Từ nửa học kỳ đầu, lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt. Mùng 9 hàng tháng đúng hạn có, một tháng này, tôi lại không có. Tôi đợi nó rất lâu, đợi một tuần, nó vẫn như cũ không có xuất hiện. Tôi lập tức luống cuống. Học trung học, đối với chuyện nam nữ, cho dù ngây thơ dĩ nhiên đã mơ hồ có khái niệm. Tôi sớm hiểu được, nếu tới, nhất định không sao, chưa có tới, nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc học máy tính, tôi vụng trộm tra tư liệu. Nguyên nhân kinh nguyệt chưa đến, cơ bản là giống nhau, nhưng nghi ngờ lớn nhất chính là, có lẽ mang thai rồi. Khi tan học lớp máy tính, từ phòng học máy tính đến lớp có mấy trăm mét, tôi không biết tôi dùng tâm tình gì đi. Mang thai sao? Cái từ này quá trầm trọng, tôi căn bản không chịu nổi. Tôi không dám đến bệnh viện kiểm tra, đấu tranh giằng co trong lòng 3 ngày, rốt cuộc tôi cũng có dũng khí. Sau khi tan học, đi vào tiệm thuốc, mua mấy cái que thử thai. Có trời mới biết, tôi đi vào như thế nào, lại rời đi như thế nào. Từ đầu đến cuối, tôi đều cúi đầu, căn bản không dám nhìn những ánh mắt khác thường của những người đó. Tôi vẫn có thể nghe được, không ít người xì xào bàn tán ở sau lưng. Bây giờ bọn trẻ sống như thế nào vậy nhỉ? Còn nhỏ tuổi như vậy, vậy mà lớn bụng, đúng là không có tự tôn. Bọn trẻ bây giờ đúng là ghê gớm. Lúc tôi còn nhỏ như con bé, tay nam sinh cũng chưa nắm qua đâu. Tôi giống như lính đào ngũ, chật vật trốn ra khỏi tiệm thuốc. Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, càng không biết lại có chuyện mang thai ngoài ý muốn. tôi không biết. Sau khi làm chuyện đó, phải uống thuốc tránh thai đúng lúc để phòng ngừa. Khi đó, đối với quan hệ nam nữ, cha mẹ đều ôm lý do mờ mịt thoái thác. Lúc đầu giáo dục giới tính cũng chỉ miêu tả cấu tạo khác nhau giữa nam và nữ, nhưng không có nói cho tôi biết sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên giải quyết hậu quả như thế nào. Mẹ chỉ nói cho tôi không được yêu sớm, lại chưa nói sau khi lên giường với bạn nam sẽ mang thai. Người trong tiệm thuốc nói muốn kiểm tra mang thai tốt nhất nên kiểm tra vào sáng sớm, nước tiểu sáng sớm, kiểm tra rất chính xác. Tôi kiểm tra 2 lần, đêm thứ nhất, vì quá khẩn trương, tôi không có ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3143, quả chám, 64. Tôi kiểm tra 2 lần, đêm thứ nhất, vì quá khẩn trương, tôi không có ngủ ngon. Kết quả kiểm tra được, hình như không chuẩn lắm, một vạch, cho thấy không mang thai. Bởi vậy kết quả này không hề chính xác, cho nên tôi cũng không thoải mái hơn chút nào. Cách 2 ngày, tôi lại kiểm tra lần nữa, lại nhìn que thử. Tổng cộng có 2 vạch, một vạch rất rõ ràng, một vạch khác, hơi mờ một chút. Tôi không hiểu ý cái này là gì, lại đến tiệm thuốc hỏi một lần. Người của tiệm thuốc nhẹ nhàng bâng quơ nói, đó chính là mang thai. Trở về nói với người lớn thôi, cháu mới mang thai không lâu, đi bệnh viện nạo thôi. Nạo như thế nào nào ạ? Nạo đứa bé thôi. Bà ta đột nhiên tò mò đánh giá tôi, ánh mắt đầy khinh thường. Dì nói này, cháu còn nhỏ như vậy, mới có bao nhiêu tuổi, cháu xem cháu không có một chút cảm giác thẹn với lòng sao? Người trong nhà không nói với cháu con gái phải có tự tôn sao? Cháu nhỏ như vậy mà đã nạo thai, sau này lớn lên, ai còn dám cưới cháu nữa? Tôi không biết sao bà ta có thể nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Tôi không nói cái gì, cúi đầu rời đi. Mới vừa ra khỏi tiệm thuốc, tôi ngồi trên bậc thang, ôm đầu gối bất lực khóc lên. Nạo thai sao? Nạo thai cần không ít tiền đi. Tôi căn bản không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Tôi cảm giác mình đang ở trong địa ngục, một thân một mình. Khi đó, người tôi có thể nghĩ đến, ngoại trừ Hàn Tiêu, không còn người nào khác. Lúc tan học về nhà, tôi đột nhiên lôi cô ấy đến một bên, ấp úng nói, muốn nói lại thôi. Cô ấy thấy tôi nhìn trái nhìn phải không nói, nét mặt kỳ lạ, mãi mà không nói ra được một câu, có chút sốt ruột. Hà Thuần, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hàn Tiêu, tôi vừa nói ra, lại run rẩy lợi hại hơn. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra được vẻ mặt khác thường của tôi, rốt cuộc cũng nghiêm mặt nhìn tôi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hình như tớ mang thai rồi. Giọng nói của tôi như tiếng muỗi kêu, từng chữ đều nặn ra từ kẽ răng. Hàn Tiêu vừa nghe, sắc mặt thay đổi lớn, khó có thể tin chừng to mắt. Cái gì? Kỳ sinh lý của tớ đã lâu rồi không có. Tớ kiểm tra 2 lần, hình như mang thai rồi. Làm sao bây giờ? Cậu biết chuyện về phương diện này không? Làm sao có thể mang thai? Cậu và người đàn ông đó, cô ấy đang nói thì dừng lại, sợ kích thích đến tôi, tránh nặng tìm nhẹ hỏi, không làm biện pháp bảo vệ sao? Tôi cảm thấy không chịu nổi, cắn môi lắc lắc đầu. Hàn Tiêu cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, vẻ mặt cô ấy lo lắng nói, tớ cũng không biết nhiều về chuyện này lắm. Hay là cậu xin nghỉ, tớ đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra một phen. Sau đó, nếu có thật, thì làm phẫu thuật nạo thai. Quảng cáo phẫu thuật nạo thai có đầy ở trên đường. Tôi có chút bất lực nói, nhưng mà nghe nói làm phẫu thuật nạo thai, nếu không có tiền, căn bản không làm được. Tớ cũng không có khả năng, hỏi mẹ tớ, chắc chắn mẹ sẽ không cho. Nếu hỏi nguyên nhân, tớ cuối cùng không thể nói, mẹ nhất định sẽ đánh gãy chân tớ. Hàn Tiêu lập tức ổn định cảm xúc của tôi, cậu đừng khẩn trương. Tớ thay cậu hỏi thăm một phen, ngoại trừ nạo thai, còn có biện pháp nào hay không? Cậu đừng vội. Lúc về nhà, đi ngang qua tiệm thuốc, Hàn Tiêu bảo tôi chờ cô ấy. Cô ấy tự mình đi vào tiệm thuốc. Sau 1 phút đồng hồ, cô ấy đỏ mặt đi ra, cầm một hộp thuốc ở trong tay. Tôi đoán, mặt cô ấy đỏ như vậy, nhất định là vì người bán thuốc hiểu lầm cô ấy mang thai ngoài ý muốn, nói những lời gì đó không hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3144, quả chám, 65, cô ấy chịu đựng tức giận, đưa thuốc cho tôi, nói, người bán thuốc nói, nếu mang thai không bao lâu, có thể dùng phương thức uống thuốc. Hạ Thuần, cậu còn nhớ rõ kỳ sinh lý lần trước đến lúc nào không? Tôi ngập ngừng nói, tháng trước. Hàn Tiêu nhìn hộp thuốc, lập tức nói, cậu về nhà uống thuốc này thử xem, nhưng mà nghe nói, nếu uống thuốc, sẽ rất đau. Người bán thuốc nói, uống thuốc rồi, sẽ ra cục máu nho nhỏ, đó là thai nhi, nếu ra cái đó, thì sảy thai thành công. Tôi cầm lấy thuốc, bối rối hỏi, thuốc này bao nhiêu tiền, tớ trả cho cậu. Không cần, không đắt. Cô ấy khoát tay, nói, cậu nhanh chóng uống đi. Bọn họ nói, càng sớm càng tốt, tổn thương với thân thể sẽ ít đi một chút. Tôi gật gật đầu, về đến nhà, mới vừa mở cửa. Đông Vũ còn chưa trở về, tôi cầm chặt hộp thuốc, vào thư phòng, đóng cửa lại, cẩn thận lấy thuốc ra, cẩn thận đọc hướng dẫn trên hộp thuốc. Tôi đọc cẩn thận hướng dẫn, có chỗ hiểu có chỗ không, lúc đang không hiểu, phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Tôi sợ hãi luống cuống tay chân nhét hộp thuốc vào trong ngăn kéo, giấu đi, quay đầu lại, thấy là Đông Vũ, trên mặt càng khó xử. Tôi nhỏ giọng gọi anh. Bộ dạng ra vẻ làm như không có việc gì. Đông Vũ nhìn chăm chú tôi một lúc lâu, đột nhiên chất vấn tôi, vừa rồi em cầm cái gì trong tay thế? Thuốc. Tôi nói lỡ miệng theo bản năng, lập tức cắn môi, im miệng không nói. Đôi mi đẹp của anh nhếch lên, càng lúc càng nghi ngờ. Thuốc sao? Ừm, là thuốc cảm. Vẻ mặt anh lập tức khẩn trương đi tới, đưa tay muốn sờ trán tôi. Bị cảm sao? Tôi tránh anh như tránh rắn rết. Hất tay anh ra, kháng cự, đừng chạm vào em. Vẻ mặt anh cứng đờ, đôi mắt có chút lạnh lùng. Tôi lập tức nói, anh đừng lo cho em, được không? Em có thể tự chăm sóc mình được. Đông Vũ lẳng lặng đánh giá tôi một lúc lâu, không nói cái gì, xoay người rời khỏi thư phòng. Rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Tôi máy móc xoay người, chậm rãi mở ngăn kéo ra. Nhìn hộp thuốc lẳng lặng nằm trong ngăn kéo, tâm loạn như ma. Không lâu sau, cha và mẹ đều đã tan làm về nhà, làm xong bài tập, ăn xong cơm tối. Tôi trốn vào phòng vệ sinh, vừa định chuẩn bị uống thuốc, nhưng ngoài cửa không ngừng có tiếng bước chân đi tới đi lui. Trái tim tôi lại càng đập nhanh hơn, chột dạ không thôi. Ngày hôm sau, trong thời gian tự học, Hàn Tiêu đưa tờ giấy hỏi, ngày hôm qua cậu uống thuốc chưa? Thế nào? Toàn bộ đều thuận lợi chứ? Tôi nhìn chữ viết xinh đẹp trên giấy, tâm tình phức tạp vo tròn tờ giấy. Khi tan học, Hàn Tiêu đến tìm tôi, hỏi tôi vì sao không trả lời cô ấy. Tôi nói, tối hôm qua người trong nhà đều có ở đó, không tiện. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không uống sớm một chút, có thể không có hiệu quả hay không? Hàn Tiêu cực kỳ lo lắng. Tôi đứng cạnh tường, cúi đầu, đôi mắt nhìn vào khoảng không, lại nghe cô ấy đột nhiên nói, hay là tối nay cậu đến nhà tớ, tớ sẽ nói với mẹ cậu là đến nhà tớ làm bài tập, sau đó, tớ yểm trợ cho cậu, để cậu uống thuốc. Tôi vẫn trầm mặc không nói. Hàn Tiêu cũng im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi, không phải là cậu không nỡ bỏ đứa bé đấy chứ? Làm sao có thể? Tôi lập tức ngẩng đầu lên, đỏ mắt nói, tớ chỉ mong sao đứa bé này không tồn tại, làm sao có thể không nỡ. Hàn Tiêu thấy cảm xúc của tôi không khống chế được, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3145, phiên ngoại, con đường trở thành bảo mẫu. Một, đều nói chỉ có trải qua 10 tháng mang thai, tự mình ở bên cạnh vợ mang thai, chuẩn bị sinh sản, còn ở trong thời kỳ vợ nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc vợ và con thật tốt, mới chính thức thăng chức thành bảo mẫu đủ tư cách. Người đàn ông nào đó, tuy lão luyện trong việc buôn bán, nhưng mà trong danh giới bảo mẫu, vẫn chỉ là người mới. Hiện giờ, đã là bảo mẫu của ba đứa bé, người này lần đầu tiên trải qua kỳ nuôi con bằng sữa, Cho dù lúc trước đã học một khóa lớn, nhưng mà lúc chân chính khiêng súng lên chiến trường, Mộ Nhã Triết vẫn bị đánh cho trở tay không kịp. Hu oa oa, hu oa oa. Đêm hôm khuya khoắt, trong giường trẻ sơ sinh, Tiểu Nguyệt Giao giãy giụa một lát, đột nhiên trừng mắt gào khóc lên. Bất chi bất giác, Tiểu Nguyệt Giao đã được 5 tháng, từ giữa tháng Mộ Nhã Triết đã bắt đầu suy tính thật lâu, cuối cùng đem giường trẻ sơ sinh để ở phòng ngủ. Phòng ngủ chính rất rộng, có phòng tiếp khách, có thư phòng, còn có phòng vệ sinh riêng, được thiết kế giống như phòng tổng thống trong khách sạn. Đối với vị trí đặt giường trẻ sơ sinh, không hy vọng Tiểu Nguyệt Giao quấy rầy cuộc sống vợ chồng anh chờ đợi đã lâu, không dễ dàng gì mới qua 10 tháng mang thai, lại chịu đựng quá trình sinh, qua tháng ở cữ, người đàn ông nào đó sớm đã nhịn đến cực hạn, chứa chan tâm trí mạnh mẽ, rốt cuộc cũng có thể sinh hoạt vợ chồng, anh ngầm cảm khái không dễ dàng. Nhưng mà nếu đặt giường trẻ sơ sinh ở vị trí khác, ngăn cách cửa, nhỡ đâu nửa đêm không nghe được tiếng khóc của Tiểu Nguyệt Giao thì làm sao bây giờ? Có đôi khi, công chúa nhỏ đói bụng, nửa đêm cần phải uống sữa. Mộ Nhã Triết suy nghĩ thật lâu, quyết định tạm thời đặt giường trẻ sơ sinh ở trong phòng ngủ. Mấy ngày gần đây, bởi vì chuẩn bị chuyện hôn lễ, anh đang vắt hết óc. Ban ngày vội vàng đến công ty làm việc, buổi tối về đến nhà, lại tự mình tham gia thiết kế hôn lễ, không gì không đủ, anh đều muốn tự mình xem qua mới được. Một phương án, anh sửa đi sửa lại vài lần, mới được thông qua. Đến buổi tối, đúng 2 giờ sáng, Tiểu Nguyệt Giao nhất định sẽ giãy giụa muốn uống sữa. Đứa bé giống như đến, là vì vắt kiệt tinh lực của anh. Vân Thi Thi rất khó rời giường cho bé uống sữa, thể chất cô không tốt lắm, nếu nửa đêm đi tiểu mà nói, rốt cuộc sẽ ngủ không được. Qua giai đoạn ở cữ, vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng một chút, dù sao, sinh nở đối với phụ nữ mà nói, tổn thương rất nhiều nguyên khí. Vì thế, mỗi tối trước khi đi ngủ, Vân Thi Thi luôn dùng máy hút sữa ra bình, để ở trong tủ lạnh. Khi nào Tiểu Nguyệt Giao muốn uống sữa, Mộ Nhã Triết liền hâm nóng là được. Mà cô, chỉ cần yên tâm đeo bịt tai, cố gắng nghỉ ngơi là được. Mới đầu, Mộ Nhã Triết nói buổi tối anh sẽ cho bé con uống sữa, Vân Thi Thi còn có chút lo lắng. Dù sao công việc của anh cũng không thoải mái, nửa đêm còn phải thức dậy chăm sóc bé con, quá mệt nhọc rồi. Mộ Nhã Triết lại nói, Vân Thi Thi mới làm xong phẫu thuật, còn cần phải điều dưỡng. Công việc, nhiệt tình yêu thương như thế này, anh rất hưởng thụ. Nhưng mà, trong lòng người đàn ông nào đó bắt đầu tính toán. Đều nói đứa nhỏ lúc này, đã bắt đầu nhận thúc rồi. Anh chăm sóc bé con nhiều như vậy, đợi khi bé con chậm rãi lớn lên, nhất định sẽ thân thiết với anh nhất. Vì thế, ôm một phần tâm tư này, một bảo mẫu mới nào đó bắt đầu cuộc sống vú em chân chính. Dần dần, anh tìm ra được quy luật của công chúa nhà anh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3146, phiên ngoại, con đường trở thành bảo mẫu 2. Dần dần, anh tìm ra được quy luật của công chúa nhà anh rồi. Thường thường, lúc 2 giờ sáng, công chúa nhỏ sẽ đói bụng, đồng hồ sinh học cũng chuẩn quá mức. Sớm 1 phút đồng hồ cũng không được, trễ 1 phút đồng hồ cũng không được. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt Giao này cũng có chút ý tứ. Còn nhỏ như nắm gạo nếp vậy, nhưng mà tuyệt đối có khí phách của nữ vương. Chỉ cần bé con vừa khóc, nếu anh không lập tức đi đến, ôm bé con vào lòng rũ rũ một phen, trễ vài phút, tiếng khóc của bé con sẽ cao thêm mấy dB. Mộ Nhã Triết nghe thấy tiếng bé con khóc, lập tức thức dậy, từ trên giường đứng dậy, mái tóc đen hỗn loạn, giống như mộng du vậy, quen thuộc đi đến bên giường trẻ sơ sinh. Con đường này, anh đi một cách vô thức. Vừa nghe tiếng khóc, anh đi đến đó theo bản năng quen thuộc, không bật đèn cũng có thể đi đến đó. Tiếng khóc của Tiểu Nguyệt Giao lớn hơn một chút. Mộ Nhã Triết hít đôi mắt mệt mỏi ôm bé con mềm mềm vào trong ngực, dịu dàng dụ dỗ. Dạ, dạ, nữ vương đại nhân, thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, thần biết sai rồi, thỉnh nữ vương đại nhân tha tội. Anh há miệng, khàn khàn dụ dỗ. Đèn tường cảm ứng sáng lên, anh cúi đầu, thấy Tiểu Nguyệt Giao khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giống như bị ấm ức rất lớn. Mộ Nhã Chiết ôm bé con, đi tới phòng khách. Trong phòng khách còn đặt một cái giường sơ sinh khác. Anh đặt bé con vào bên trong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lấy bình sữa trong tủ lạnh ra, nhanh chóng tăng nhiệt độ. Sau khi lắc lắc, đi tới trước giường trẻ sơ sinh, bế Nguyệt Giao lên. Bé con vẫn khóc như cũ, cái miệng nhỏ mở lớn. Mộ Nhã Chiết thấy đúng giờ, nhét núm cao su vào trong miệng bé con. Tiểu Nguyệt Giao hầu như ngậm chặt núm cao su theo bản năng. Hai bàn tay nhỏ non mềm ôm chặt lấy bình sữa, hút sữa. Ngay từ đầu, lúc đổi thành bình sữa, Tiểu Nguyệt Giao còn có chút không vừa ý, nhét vào trong miệng. Bé con thường quay đầu, cọ tới cọ lui, không chịu ngoan ngoãn uống sữa. Bú bằng bình và bú trực tiếp vẫn có chút khác nhau. Bởi vậy, Tiểu Nguyệt Giao thật sự ghét bỏ bình sữa. Nhưng mà Hữu Hữu rất thông minh, cậu tìm bình sữa dự phòng, rót câu cơ vào bên trong, sau đó đứng ở bên giường trẻ sơ sinh, trước mặt Tiểu Nguyệt Giao, bắt đầu ôm bình sữa uống câu cơ ngon lành. Nếu không làm sao lại có câu nói, nồi của người khác ăn ngon. Tiểu Nguyệt Giao mới mấy tháng, đã biết được điểm này, cho nên lúc bé con nhìn thấy cậu ôm bình sữa uống hăng say, đôi mắt vốn hàm chứa nước mắt, lập tức phát sáng. Bé con tò mò mở to hai mắt nhìn, nâng mắt nhìn Hữu Hữu hút câu cơ trong bình sữa, lập tức tham lam, vì thế vươn hai tay nhỏ đầy thịt ra, muốn uống. Hữu Hữu cố ý không cho, Tiểu Nguyệt Giao giơ hai tay lên cao, muốn cậu cho bé. Hữu Hữu giơ bình sữa trong tay lên, bộ dạng ngạo mạn, không cho uống. Tiểu Nguyệt Giao sốt ruột, gào khóc, thừa dịp lúc này, Hữu Hữu đánh cháo bình sữa, sau đó nhét vào lòng bé con. Một lát sau, Tiểu Nguyệt Giao thỏa mãn, ôm bình sữa, không khóc nữa cười rưng rưng. Mộ Nhã Chiết còn khẩn trương nhận lấy bình sữa, khẩn trương cho bé con uống. Từ sau đó, Tiểu Nguyệt Giao biết dùng bình sữa uống, có đôi khi, bé con còn quấy phá, Vân Thi Thi tự mình cho bú sữa, bé con không cần, muốn uống bằng bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3147, phiên ngoại. Con đường trở thành bảo mẫu. 3. Vì thế, bị ép rơi vào đường cùng, Vân Thi Thi đành phải hút sữa ra bình, cất giữ trước, bỏ vào trong ngăn lạnh để bảo vệ. Như vậy cũng là chuyện tốt. Dù sao lúc Tiểu Nguyệt Giao bú sữa, thường sẽ làm đau cô, dùng máy hút sữa ra, trái lại còn dễ chịu hơn một chút. Vì thế, dần dần, Tiểu Nguyệt Giao bắt đầu dùng bình sữa uống sữa. Mộ Nhã Chiết ôm Nguyệt Giao đi đến ghế sofa, cúi đầu, nhìn bé con bú sữa, Tiểu Nguyệt Giao vừa mới khóc, đôi mắt đỏ đỏ, giống như bôi son, khóe mắt hàm chứa nước mắt, ôm bình sữa, giống như dạo chơi trên sa mạc mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc cũng chạm vào được ao nước, giống như đói uống từng ngụm, đúng là con mèo ham ăn. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của bé con, trong lòng giống như được nhét thêm vào thứ gì đó tràn đầy, vừa uống sữa. Bé con vừa trợn tròn mắt nhìn anh, thấy anh dịu dàng nhìn mình, Tiểu Nguyệt Giao hàm chứa nước mắt, nở nụ cười. Nụ cười này, toàn bộ thế giới đều sáng ngời rực rỡ, nhất là khóe mắt rưng rưng, lúc đôi mắt còn hồng hồng, cười rộ lên, lại có cảm giác trăm vẻ đẹp phát sinh. Bé con còn là đứa trẻ con đó, có thể cười đẹp như vậy sao? Đôi mắt này, trái lại tăng thêm không ít, trắng đen rõ ràng, tròn tròn, to to. Dựa vào đường nét hình dáng, đoán trước được, sau này đôi mắt cực kỳ giống mẹ, cực kỳ hút hồn người khác. Ôm đứa nhóc vào ngực, trong lòng Mộ Nhã Chiết lại có cảm giác thành tựu. Lúc ôm bé con, anh liền cảm thấy, anh giống như có được toàn bộ thế giới. Đây chắc là cảm thụ của người làm cha. Mộ Nhã Chiết có một loại kích thích, muốn đem toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho bé con. Trước đây, về mặt sự nghiệp anh luôn luôn ngoan độc, hoàn toàn dựa vào giả tâm cùng với vận mệnh đấu tranh, xuất sắc bước từng bước trong gia tộc cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà hiện giờ, về mặt sự nghiệp anh ngoan độc, cũng vì một mục đích kiên định mới. Giả tâm của anh là vì cho vợ con có cuộc sống tốt hơn. Hiện giờ, anh có vợ yêu, cùng với ba đứa bé đáng yêu, vì cho bọn họ cuộc sống tốt nhất trên thế giới này. Tất nhiên phải lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình. Bởi vậy, hiện giờ Mộ Nhã Chiết trên công việc, càng có động lực hơn trước đây. Nhưng mà anh cũng không vì Tiểu Nguyệt Giao sinh ra mà xem nhẹ hai đứa con trai khác và vợ nữa. Anh hiểu rõ, cuộc sống hạnh phúc hiện giờ, gia đình đầy đủ, tất cả đều do người phụ nữ này cho. Bởi vậy, anh càng cưng chiều cô hơn trước đây. Chỉ vì đợi lúc tóc bọn họ trắng xóa, anh nắm tay cô, hỏi cô ở bên anh cả đời này có hạnh phúc hay không. Cô có thể không chút do dự thốt lên, hạnh phúc. Chuyện này đối với anh mà nói mới chân chính là thành tựu cả đời. Người đàn ông này coi trọng mỗi người, vị trí đều rất rõ ràng. Hữu Hữu cũng được, Tiểu Dịch Thần cũng được, thậm chí Tiểu Nguyệt Giao cũng được, là người thân của anh. Nhưng mà bọn họ nhất định là khách qua đường, nhất định là khách du lịch. Đợi đến một ngày trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ có một nửa của mình. Hữu Hữu và TS sẽ gặp tình cảm chân thành trong sinh mệnh của mình, mà Tiểu Nguyệt Giao cũng sẽ có người bầu bạn nhân sinh của mình. Chân chính làm bạn đi đến cuối cùng với anh, chỉ có Vân Thi Thi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3148, phiên ngoại, con đường trở thành bảo mẫu. 4. Lúc cho bé con bú sữa, Hữu Hữu rời giường đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa phòng, khi đi ngang qua phòng khách, thấy Mộ Nhã Chiết ngồi ở trên ghế sofa, ôm Nguyệt Giao uống sữa. Cậu thanh tỉnh, sâu ngủ chạy hết sạch, chạy tới bên người Mộ Nhã Chiết, rúc vào bên cạnh Mộ Nhã Chiết nhìn Tiểu Nguyệt Giao ôm bình sữa uống hăng say. Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua Hữu Hữu, thấy cậu còn buồn ngủ, một con mắt mở to, một con mắt híp lại, mí mắt sưng tấy, mờ mờ ảo ảo, mắt sắp mở không ra. Anh tức giận nói, buồn ngủ thì đi ngủ đi. Không không, con muốn ở cạnh em gái. Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, che chở Tiểu Nguyệt Giao, con cũng không phải không có cơ hội nhìn. Đâu như cha, chỉ có vào buổi tối mới có thể ôm nhiều một lát. Hữu Hữu nhìn anh, từ trong lời nói của anh, cảm giác cha nhà mình hình như có chút ý tứ ghen tị. Chắc là bình thường cậu ôm Tiểu Nguyệt Giao không buông tay, không cho anh ôm, cho nên hiếm khi mới có cơ hội ôm công chúa nhỏ. Vẻ mặt phòng bị giống như đề phòng cướp vậy, giống như một giây sau cậu sẽ cướp lấy Tiểu Nguyệt Giao chạy vội đi. Thực ngây thơ, cha à, cha cũng lớn tuổi rồi, sao vẫn còn giống như đứa trẻ vậy? Cha ôm đi, không ai cướp với cha đâu. Mộ Nhã Chiết, thằng nhóc này. Tức lúc Tiểu Nguyệt Giao được 5 tháng, lệnh cấm thăm hỏi được giải trừ. Khi giữa tháng Vân Thi Thi về nhà, không ít người gọi điện thoại, nói muốn tới thăm cô. Mộ Nhã Chiết lại nói, đứa bé quá nhỏ, không tiện thăm hỏi. Thực tế thì sao? Anh ôm tư tâm, con gái mình vừa sinh ra, mình còn chưa nhìn đủ, nghĩ đến những người khách đi tới đi lui, anh sẽ phải phụ trách chiêu đãi. Cứ như vậy, sẽ mất thời gian làm bạn với đứa bé. Anh chẳng muốn đối phó với khách đến thăm, vì thế, ra lệnh cấm, ở trạng thái từ chối tiếp khách. Đợi Tiểu Nguyệt Giao lớn một chút, anh lấy cớ đó, cũng không đủ để thành lập rồi. Vì thế, ngày đầu tiên lệnh cấm được giải trừ, Khương Thân và Lục Cận Dự thừa dịp công ty nghỉ trưa, mang theo bao lớn bao nhỏ chạy đến. Vân Thi Thi còn chưa kịp mời nhóm bọn họ dùng trà, bọn họ đã nhanh chóng chạy đến giường trẻ sơ sinh, vây quanh lan can giường trẻ sơ sinh, độc chiếm nữ vương nhỏ. Tiểu Nguyệt Giao giơ chân lên, đều nói đứa bé được vài tháng, xương cốt thật sự rất mềm, bé con có thể nâng cả chân lên, hai tay nắm lấy bàn chân, lăn tới lăn lui, rất thoải mái vui vẻ. Nhìn thấy anh ta, Tiểu Nguyệt Giao không sợ, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, giống như nhìn kỹ anh ta. Khương Thân vừa nhìn công chúa nhỏ, kêu lên một tiếng, che miệng, trái tim đều sắp hòa tan. Thật đáng yêu, thật đáng yêu. A a a a. Khương Thân có tiếng là thích lờ ly, Lục Cận Dự cười anh ta. Sau này sinh con gái, anh ta tuyệt đối sẽ là nô lệ của con gái. Anh ta thích nhất công chúa nhỏ xinh đẹp, nhìn thấy Tiểu Nguyệt Giao, lại giống như mất sinh mệnh. Bộ dạng hiện giờ của Tiểu Nguyệt Giao đã nảy nở, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, giống như trứng vừa mới bóc vỏ, vô cùng trắng nõn, giữa lông mày, ngoại lông mi dày dọa người, càng giống Vân Thi Thi nhiều một chút, cái mũi rất cao, di truyền sống mũi cao của Mộ Nhã Chiết, rất tinh xảo, cái miệng nho nhỏ, giống như anh đào, giống hệt Vân Thi Thi. Khương Thân muốn ôm Tiểu Nguyệt Giao, nhưng mà trước đó còn không quên tự mình hỏi ý kiến Vân Thi Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3149, phiên ngoại, con đường trở thành bảo mẫu. 5. Bọn họ đặc biệt thừa dịp Mộ Nhã Triết ở công ty họp chạy đến. Nếu Mộ Nhã Triết ở đây, 8 phần là sẽ không cho bọn họ động vào một cọng tóc. Vân Thi Thi thấy bộ dạng mong chờ của Khương Thân, lại nhìn Lục Cận Dự ở một bên, ánh mắt lấp lánh, đâu nỡ nhẫn tâm từ chối. Chỉ là hai người ôm đứa bé bao giờ chưa? Đứa bé mới hơn 5 tháng, xương cốt rất mềm, ôm phải cẩn thận một chút. Biết ạ, em từng ôm rồi, cho nên biết cách ôm đứa bé như thế nào. Chị gái Khương Thân sinh thai lần 2, anh ta ôm đứa bé, cũng do chị gái dạy dỗ cách ôm. Bởi vậy đối với chuyện ôm đứa bé, anh ta tương đối tin tưởng. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ở một bên mở to mắt nhìn chằm chằm, mãi đến khi Tiểu Nguyệt Giao được Khương Thân thuận lợi ôm vào ngực. Hữu Hữu cẩn thận nhìn, thấy Khương Thân quả thật biết cách ôm đứa bé, mới thật sự yên tâm. Chi tiết nho nhỏ này, rơi vào trong mắt Vân Thi Thi, biến thành cô có chút giờ khóc giờ cười. Hai thằng nhóc này, sẽ không noi theo cha bọn chúng, từ nay về sau thăng chức cuồng em gái đấy chứ. Nhưng mà Khương Thân ôm công chúa nhỏ chưa được bao lâu, lại thấy Tiểu Nguyệt Giao nằm trong lòng anh ta không di chuyển, cứ như vậy nâng mắt nhìn anh ta. Đột nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Vân Thi Thi đứng ở một bên mỉm cười với mình, khóe miệng mím lại, cảm giác mưa gió sắp tới. Mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng bên trong lại gió lớn mưa rào. Khương Thân thấy khuôn mặt bé con vặn vẹo, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một giây sau, Tiểu Nguyệt Giao mở to miệng khóc lên. Hu oa oa. Cho đến bây giờ Tiểu Nguyệt Giao không thích khóc, nhưng mà một khi có người lạ ôm bé, bé con cực kỳ sợ người lạ, giãy giụa vô dụng, liền dùng tiếng khóc để bày tỏ bất mãn. Nếu không, sao lại nói bé con là nữ vương nhỏ cao quý? Hiện giờ, bé con nhận thức được, ngoại trừ Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt, cùng với Vân Thi Thi, ngay cả Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, được hai thằng nhóc ôm, bé con giống như hạ mình, thời gian ngắn một chút. Ví dụ như Mộ Nhã Triết, ví dụ như Cung Kiệt, ví dụ như Vân Thi Thi, đâu đến lượt anh ta chứ? Anh ta lại không có kinh nghiệm làm bảo mẫu, đều ngại anh ta chân tay vụng về, ai mà chẳng có quá trình trải nghiệm chứ? Hơn nữa có một khoảng thời gian dài, Hoa Cẩm đi quay phim, nói muốn kiếm tiền mua sữa cho Tiểu Nguyệt Giao. Mộ Nhã Triết lại nhấn mạnh, tiền sữa bột anh kiếm được. Em đây là tranh mua đồ chơi cho Nguyệt Giao, được chưa? Hoa Cẩm cảm thấy mình bị xa lánh, không có địa vị gì ở trong nhà này, cực kỳ ấm ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3150, phiên ngoại, con đường trở thành bảo mẫu. 6. Nhưng Khương Thân cảm thấy cực kỳ ấm ức. Anh ta mới ôm được bao lâu chứ? Nửa phút cũng chưa được. Sao bé con lại khóc lợi hại như vậy? Quá không nể mặt rồi. Hữu Hữu thấy, trong lòng rốt cuộc cũng hài lòng. Cậu ở một bên vui vẻ nói. Ha ha, cháu đã nói rồi, em gái đâu dễ ôm như vậy. Em gái nhà cháu cực kỳ kiêu ngạo, không phải ai ôm cũng được. Em ấy cực kỳ sợ người lạ, không thích, ôm một giây cũng không được. Cậu nhấn mạnh câu, không thích. Khương Thân cảm thấy mình nằm không mà cũng trúng đạn, vô tội kháng nghị, chú mới gặp công chúa nhỏ lần đầu. Nếu lão đại không che giấu, chú đã sớm chiếm được sự yêu mến của công chúa nhỏ rồi. Hữu Hữu, cháu tuyệt đối không có đáng yêu, không an ủi chú Khương Thân thì thôi, còn ở một bên vui sướng khi người khác gặp họa. Bởi vì em ấy ôm em gái cũng không được lâu, ôm lâu, em gái sẽ khóc, tuyệt đối không nể tình. Tiểu Dịch Thần ở một bên châm chọc. Khuôn mặt vốn đang đắc ý của Hữu Hữu lập tức đen xì, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét suy sụp. Lên án công khai Tiểu Dịch Thần, anh muốn phá em sao? Anh nói giống như anh có thể ôm được em ấy lâu vậy. Lần trước anh đặc biệt tính thời gian rồi. Tiểu Dịch Thần đúng lý hợp tình nói, anh ôm Nguyệt Giao được 3 phút 11 giây mới khóc. Vân Thi Thi cảm thấy thú vị, truy hỏi, vậy Hữu Hữu ôm em gái được bao lâu? 1 phút 59 giây. Tiểu Dịch Thần chống nạnh nói, mặt Hữu Hữu lại đen hơn một chút, thở hổn hển chừng Tiểu Dịch Thần. Lục Cận Dự cảm thấy hai thằng nhóc này quá đáng yêu, bị ngữ khí nghiêm túc của Tiểu Dịch Thần chọc cười ngửa tới ngửa lui, cảm thấy hai thằng nhóc này đúng là dễ gây cười. Tiểu Nguyệt Giao thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, giống như xem nhẹ mình, khóc càng lớn tiếng hơn. Vân Thi Thi vừa mới chuẩn bị nhận lấy bé, Lục Cận Dự ở một bên xung phong nhận việc, đến lượt tôi ôm thử xem. Khương Thân không chịu, Lục Cận Dự nói, nhất định là anh cảm thấy đến lượt tôi ôm, nếu Nguyệt Giao nở nụ cười anh sẽ mất mặt, sợ phải không? Ai nói tôi sợ chứ? Cận Dự, anh ôm cũng như vậy thôi, đứa bé này nhận thức rất tốt, không tin cậu thử xem. Lục Cận Dự tất nhiên không chịu thua, đi lên phía trước, cẩn thận nhận lấy Tiểu Nguyệt Giao trong tay anh ta. Mới vừa ôm trong tay, Nguyệt Giao thấy đổi người, nhưng mở to mắt thấy không phải là người mình muốn, giống như tức giận, khóc càng lợi hại hơn, thậm chí nâng hai chân nhỏ lên, oán hận dẫm đạp Lục Cận Dự. Chờ sơ sinh 5 tháng, chân có bao nhiêu sức lực chứ? Huống chi Lục Cận Dự thường xuyên tập thể hình, sức lực cánh tay rất lớn, bé con dẫm lên, căn bản không đau, một chút cảm giác cũng không có, nhưng nhìn ra được, đứa nhỏ này cực kỳ bài xích anh ta.